Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. The Avenger Tiểu Đội Đạo Lực Giá Trị 2. 4364. Vụ thảo. Captain America trực tiếp liền ngây dài. Muốn hay không như vậy đả kích người? Tuy nói chỉ so với hắn 4210. Nhiều cái 154 điểm. Nhiều không có nhiều, nhưng này cũng là nhiều a. Nữ nhân mạnh hơn nam nhân. Nam nhân thường thường sẽ cảm giác rất là mất mặt a. Captain America hiện tại đã cảm thấy rất là không được tự nhiên. Những đặc công khác cũng là rất há hốc mồm. Dựa vào, Carter tiền bối nguyên lai lợi hại như vậy sao? Liền ngay cả chính Carter cũng có chút mộng. 4364. Cái này, mặc dù nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này biến lợi hại, nhưng còn không có lòng tự tin vượt qua Captain America. Có thể vạn vạn không nghĩ tới A Barbara. Carter tiền bối nguyên lai lợi hại như vậy sao? Bác gái trước kia chỉ là bình thường đặc công. Sở dĩ trở nên lợi hại như vậy là huấn luyện viên một bình dược tề. Sharon Carter tựa hồ có chút ghen ghét. Một năm một mười nói ra. Đương nhiên, những này cũng không phải cần chuyện giữ bí mật. Nhưng nàng chính là cảm thấy có chỗ nào không vui. Bác gái trẻ ra, lại trở nên đẹp. Liền thân tay đều biến không có gì sánh kịp lợi hại. Dược tề, cái gì dược tề? Barbara hiếu kỳ, huấn luyện viên tự mình chế tác. Hiện tại xem ra, hẳn là so siêu cấp binh sĩ huyết thanh, tốt một chút mà a. Sharon nói, cái gì gọi là tốt một chút đây? Là tốt hơn thật nhiều. Sharon Carter chỉ biết là Kino tặng cho dược tề sự tình. Lại cũng không biết dị năng, động thái thị giác, sự tình. Trước một cái chỉ là gia tăng đến rồi nhân thể cơ năng cực hạn. Sau một cái đồng dạng làm được. Hơn nữa còn đã thức tỉnh một cái dị năng. Ai thắng ai bại, liếc qua thấy ngay. Tất cả mọi người đang hâm mộ ghen ghét. Chỉ có Kino khó chịu nhếch miệng. Mới ít như vậy, đơn giản làm mất mặt ta. Mới 4000 ra mặt. Tư chất của ngươi đủ kém, thay cái tư chất tốt một chút, dễ dàng qua 5000. Peggy Carter bị đả kích đến rồi. Trước kia còn tại hâm mộ một đám đặc công, càng bị khí đến rồi im lặng. Cái này tất giả bộ. Chúng ta cho ngươi 101 phân, nhiều một phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Peggy Carter rất phiền muộn, vừa hưng phấn không đến một giây. Trong nháy mắt đánh rớt thần thám, tức giận đứng về tại chỗ, ngay cả bên cạnh nghĩ kỹ một bụng lời an ủi Captain America. Cũng không biết nên nói cái gì tốt, Nick Fury độc nhãn lại bắt đầu chuyển lên. Hắn là biết Carter đặc công thức tỉnh dị năng sự tình. Cái kia, người cái kia dược tề còn có hay không? Tại sao, muốn mua à? Kino quay đầu cảnh giác nói. Khụ khụ, đúng, nếu như có, một bình 10 triệu, phốc than đen đầu trực tiếp phun ra, còn lại đặc công cũng là mắt trợn tròn. 10 triệu, các nàng làm đặc công tiền lương cả một đời cũng dấy không ra. Thế nào, ngươi cảm thấy 10 triệu không đáng? Kino mắt lạnh trừng đi, giá trị, đương nhiên đáng giá, không nói hai lời, than đen đầu gật đầu đồng ý. Cái kia, ta mua một bình liền tốt. 10 triệu mà thôi. Captain America siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương. Đến bây giờ đều không có phá giải thành công. Một cái vượt xa Captain America huyết thanh dược tề. Hơn nữa còn là tự mang dị năng. Còn có thể đại lượng sản xuất. Người cảm thấy có đáng giá hay không? Đương nhiên giá trị. Kino liếc mắt một cái thấy ngay than đen đầu tính toán. Muốn phá giải a? Chờ ngươi lúc nào phá giải Captain America huyết thanh, lại đến nói với ta đi. Vị kế tiếp, tiền, hắn cũng không thiếu, 10 triệu chỉ là cái giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. Bất luận cái gì giao dịch cũng phải cần thẻ đánh bạc. Hắn chỉ là tạm thời nghĩ không ra, tốt hơn giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. Nghiêm khắc nói lên đến, hắn cái gì cũng không thiếu. Giao dịch thẻ đánh bạc, hoàn toàn nhìn hắn tâm tình, có thể 10 triệu đô la, cũng tương tự có thể một khối tiền, đều xem hắn chính mình. Nick Fury bị sặc một thanh, tức giận đi lên trước, ta đến, mẹ chứng, hắn thân là cục trưởng, tổng không tốt cái cuối cùng khảo thí a. Bành, một quyền đi qua, trên màn hình lớn là Tả nhấp nhô lên, mấy giây sau dừng lại, 732. What? Than đen đầu mắt trợn tròn, đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Hắn cũng không phải cái chiến sĩ, dùng vô hạn phối phương dược tề chỉ có thể trì hoãn hắn già yếu, mà không biết tăng cường hắn cơ năng tiềm lực. Bất quá, than đen đầu thế nhưng là Marvel trên địa cầu tốt nhất võ thuật đại sư một trong. Nắm giữ Taekwondo đai đen cùng nhu thuật tông mang, cũng là một vị trọng lượng cấp tay quyền anh. Hắn có được phong phú tay không kinh nghiệm cận chiến cùng kỹ xảo. Nhưng mà dù sao cũng là 80 đến 90 tuổi lão nhân. Vô hạn phối phương dược tề chỉ là dược vật tác dụng, cũng không phải là Black Widow các nàng cái chủng loại kia cải tạo gen. Cho nên già yếu tốc độ chỉ là so với thường nhân trì hoãn một nửa. Tăng thêm một ngày lôi điện đoán thể thuật, đạo lực giá trị có thể có 732 cũng rất tốt. Gần với đảo tư pháp thời kỳ, Fuku 800 đạo lực, hơn xa Khalifa 630 đạo lực. Ha, đối với ngươi một cái lão nhân mà nói, đã rất tốt, Kino khuyên lơn. Than đen diện mạo càng đen hơn, hắn luôn cảm thấy Kino đang vô tình hay cố ý trào phúng hắn. Hầm hừ hừ một cái mũi quay người đi ra. 732, tại một đám trước mặt tiểu bối ném mất đại phát. Vị kế tiếp, Black Widow, Natasha thật nhanh chạy tới, sau đó nhanh đến trước mặt thời điểm, lăng không xoay tròn bay lên xoay người một cái đá nghiêng. Hùng hăng đá vào cây nấm đầu kia mặt muốn ăn đấm bên trên. Bành nhanh, pháo nổ hai lần, một nháy mắt nàng đá hai lần a. Còn chưa chờ nàng xuống đất, chữ số liền đi ra, 4090. Cũng không tệ lắm, Kino vỗ tay bốp bốp bốp bốp. Natasha đồng dạng là một tên chuyên gia cấp, võ thuật gia. Bao quát, karate, nhu đạo. Chịu sóng, lưu karate, nhẫn thuật, aikido, nước pháp thức quyền kích cùng với các loại phong cách công phu. Đang tiếp thụ đỏ phòng cải tạo gen thí nghiệm về sau, nàng già yếu tốc độ thật to giảm nhỏ. Đương nhiên, trên cơ thể người cơ năng đề cao bên trên, nàng kém xa Captain America Steve Rogers, nhưng ở già yếu trình độ bên trên, Captain America xa xa không kịp nổi nàng. Black Widow đều 80 tuổi, cải tạo trước cải tạo về sau, dung mạo cơ hồ không có biến hóa, già yếu trình độ tại 5 năm trong 10 năm. Captain America huyết thanh đề cao thân thể của hắn cơ năng, tại già yếu trình độ bên trên lại không được. Nếu như không phải bị ngoài ý muốn đóng băng, hắn khả năng so Nick Fury còn già hơn một chút. Xem ra không thể thắng qua đội trưởng đây. Black Widow hướng Captain America cười một tiếng, quay người lắc lắc tiểu pipi rời đi. Kino luôn cảm thấy nàng cái này tiểu pipi xoay dường như là xoay cho hắn nhìn. Câu dẫn ca, vị kế tiếp, ta đến. Sharon Carter bước nhanh đi lên trước, cũng là một cái tàn nhẫn đá nghiêng, bất quá không có Black Widow như vậy lăng không. Tại chỗ, xoay người, nâng cao chân, bành, 600, Seren lập tức sụp đổ. Số 13 đặc công cũng không có bất kỳ siêu năng lực. Nhưng nàng là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện vận động viên cùng võ thuật gia. Đoán thể một ngày có thể có 600 đạo lực giá trị. Nói rõ nàng tiềm lực không thấp, không sai biệt lắm cùng Khalifa 630 đạo lực giá trị ngang hàng đây. Nhìn thấy chính mình 600 chỉ số, Seren trái tim nhỏ lập tức chìm xuống dưới. Ngươi cũng không có tiếp nhận qua cải tạo gen, làm một võ thuật gia. Cái này đã rất tốt, chớ cùng các nàng so, dạng kia ngươi sẽ làm bị thương không nổi. Các nàng đều là chút biến thái, suy nghĩ một chút bình thường 10 điểm đạo lực binh sĩ, ngươi sẽ tốt hơn nhiều. Kino vỗ bờ vai của nàng an ủi. Ta, Seren có chút giờ khóc giờ cười. Đây là an ủi nàng đâu, còn là mỉa mai nàng. Ta là ăn ngay nói thật. Nguyên bản ta cảm thấy ngươi đỉnh thiên chỉ có 200 đến 300. Đoán thể một ngày, tăng tới 600. Tư chất của ngươi rất tốt. Cố lên, ta sẽ cố gắng. Giờ khắc này, Seren toàn thân tràn đầy động lực. Chờ một chút, một ngày, nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ. Vẫn chưa tới 5 điểm a. Ta vừa rồi thi triển thời gian ma pháp. Tuy nói ngoại giới đi qua 1 giờ, nhưng các ngươi xác thực đoán thể một ngày. Đám người xôn xao, ngoặc kép chấm than, cái này a là máy gia tốc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.